Chương 5. 0899 ngày phú. Tiêu Mục có chút hiếu kỳ, ngươi cũng là một vị đan sư. Đối phương ngại ngùng cười với nàng cười, gật gật đầu lại lắc đầu, nói, ta chính là cái kia, đan dược luyện chế không thế nào thuần thục. 10 lần luyện chế bên trong, đại khái chỉ có thể thành công 1-2 lần. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, không rõ nội tình ấm giọng thì thầm an ủi nàng một câu, kia mới luyện chế đan dược nha, hoàn toàn chính xác sẽ là cái dạng này. Về sau luyện chế nhiều mấy lần, thuần thục thuận tiện. Chỗ Lưu Vánh lại có chút ngượng ngùng cười cười, cái kia, mỗi ngày đều có luyện chỉ huyết đan, cường thân đan loại hình thường thấy phổ thông đan, ta luyện chế ra có lẽ là có chừng 100 lần. Nghĩ đến cũng là bởi vì hạn chế tại thiên phú của mình, vì lẽ đó xác suất thành công mới sẽ như vậy thấp há kiểu mục, tiểu mặt than trong lúc nhất thời xong có chút không phản bắt được. Như thế nào thường nhân luyện đan sẽ thường xuyên thất bại a, phần lớn người luyện đan. Nhiều lắm là chính là ngay từ đầu luyện chế đan dược mới lúc lại thất bại nhiều lần. Đợi về sau thuần thục, cũng chính là tỷ lệ thành đan cao thấp khác biệt mà thôi. Tốt một chút, tỷ lệ thành đan cao điểm, có thế có cái 2-3 hạt, kém một chút, tốt xấu cũng là có thể một lần luyện chế ra một viên thuốc đi chưa từng nghe nói. Vina hó đan sư luyện chế mấy trăm lần phổ thông đan dược về sau, 10 lần bên trong có 8-9 lần toàn bộ thất bại. Cái này cần một chút có nhiều lưng. Thiên phú không có nhiều tốt mới có thể làm đến A Kiều Mục nghĩ đến đây, nhịn không được đồng tình mà liếc nhìn Chô Lưu Vánh cô nương. Cô nương này tướng mạo đoan chính hiền thục, nhìn xem cũng không giống là đậu bị A Chô Lưu Vánh cảm giác rất là nhạy cảm, nhìn thấy nghèo A Mục nhìn về phía nàng, ngay cả bận bịu mở miệng giải thích, để thái tử phi chê cười. Lưu Vánh tự nhỏ không có gì luyện đan thiên phú, phía trước QNZ xin mời mấy vị đan đạo sư phụ truyền thụ. Hán! Bọn họ QNZ nói Lưu Vánh không có gì thiên phú. Nhưng nếu là không trở ngại Thái tử Phi, còn xin Thái tử Phi chỉ điểm xuống Lưu Vánh, cảm kích khôn cùng. Tiêu Mục nghĩ thầm bây giờ QNZ không có việc gì, liền xông nàng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, ngươi trước tiên tìm một nơi, luyện một viên thuốc cho ta xem một chút. Thế là tiểu Thái tử Phi kèm chút tức giận đến đi lên đạp chỗ Lưu Vánh hai cước. Con hàng này phía trước nói mình không có gì luyện đan thiên phú. Kêu mẹ nó chính là khiêm tốn a, nàng không phải không cái gì luyện đan thiên phú, nàng là ngay cả cơ bản dược lý tri thức đều không chút nào thông. Dược liệu nhận không hoàn toàn thì cũng thôi đi, chỉ huyết đan dược liệu cần thiết phân lượng, đầu nhập lúc nàng cũng căn bản đắn đo khó định. Vì lẽ đó đừng nói 10 lần bên trong 8-9 lần thất bại, 10 lần bên trong không cho nàng 10 lần thất bại, đã coi như là cho nàng mặt mũi kia đặc hữu 1-2 lần ngẫu nhiên sẽ cơ hội thành công. Đánh giá cũng là cái kia tạo hóa cho phép vận khi cất chó ngươi như thế qua loa tung ra, chưa từng bạo qua lô A bạo qua A. Phương tiểu thư cho tiểu thái tử phi một cái khẳng định ánh mắt, 10 phần nghiêm túc gật đầu nói, bởi vì 3 ngày 2 đầu muốn nổ lò quan hệ, vì lẽ đó ta này tiểu đang ăn dược. Thất đã na di đến huyện tử xa xôi nhất chỗ. Tiểu mặt than, nàng cơ hồ không có gì có thế vì nói tiếp. Thực ra, ngươi có hay không nghĩ tới, cùng với phiền thoái như vậy, không bằng ngươi thuê 2 vị đan sư ở bên người tiểu thái tử phi ý đồ cùng vị này toàn cơ bắp phương cô nương nói giảng đạo lý. Như vậy sao được chứ? Những cái kia đan sư, ta một cái cũng tin không nổi, ta được vì mẹ ta luyện chế ra cường thân kiện thể đan, về sau cu nở dê tốt từng bước một giúp nàng điều dưỡng thân thể. Ngươi là vì mẹ ngươi, tiểu mặt than trần chờ hỏi một tiếng. Ừm. Phương tiểu thư lặp lại nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía tiểu thái tử phi.